Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, đại náo bệnh viện. Tiểu y tá dọa đến gật gật đầu. Người trẻ tuổi vừa cười nói. Đừng sợ, người điện thoại bao nhiêu? Mấy điểm tan ca, ta mời ngươi ăn cơm đi. Chấm ngoặc kép, không đợi tiểu y tá kịp phản ứng. Bên cạnh một người khác đá hắn một chân. Mắng, khắc mẹ nó tán gái. Ngươi làm sao lại không có với thời điểm, tranh thủ thời gian tìm người. Người tuổi trẻ kia hì hì cười một tiếng, lúc này mới hỏi, có phải hay không có cái họ Tần tại động thủ thuật. Tiểu y tá trong lòng run sợ gật đầu, nói, vâng, chính ở đằng kia, cũ thuật thất, chấm ngoặc kép, gặp người trẻ tuổi buông nàng ra ngực thẻ. Tiểu y tá vội vàng cúi đầu xuống, đầy mặt đỏ bừng chạy mất. Loại này dòng chi tục phấn ngươi cũng để ý. Ngươi bây giờ khẩu vị thật đúng là trọng a. Chấm ngoặc kép, bên cạnh có người dám khái. Mấy người hi hi ha ha lại hướng phía trước đi đến. Viện trưởng cũng vừa tới làm. Đi tới cửa nhìn thấy đại môn bị chặn đã rất lợi hại đau đầu. Tiếp vào điện thoại, hỏi một chút phía dưới. Hắn không khỏi cẩn thận nhìn xem những xe kia. Trong đó có một chiếc xe hắn nhận ra. Đó là vốn là một cái địa sản thương công tử xe. Cái kia địa sản thương tại Nhuận Châu cũng là có thể chen vào 10 vị trí đầu phú hào. Hắn nhất thời lo lắng. Có thể theo vị kia chơi đến cùng nhau. Không phú thì quý. Đám người này nếu như là đến bệnh viện tìm phiền toái. Thật đúng là không thể vãn hồi. Biết được bọn họ qua phòng phẫu thuật. Viện trưởng càng là lo lắng. Vội vàng hỏi. Hiện tại người nào tại động thủ thuật? Tên kia trực ban thầy thuốc tưởng tượng. Nói, tựa như là đại hoa điện tử Tần Tổng. Viện trưởng lại hỏi, Tần Tổng, hắn làm sao? Nghe lão bà hắn nói, có người nửa đêm đem bọn hắn nhà phòng trọ mang ra nửa. Còn đem Tần Tổng cho đánh. Bất quá bệnh bộc phát nặng bên kia nói hẳn là không người động thủ. Trên thân mặc dù có chút chảy ra. Nhưng hẳn là chảy máu não đột phát lăn xuống thang lầu tạo thành. Không qua phòng ốc bị mang ra hẳn là thật. Giống như theo trọng chứng giám hộ thất một cái họ Thạch người ta có quan hệ. Nhà kia hài tử đã bị cảnh sát mang đi. Viện trưởng nghe xong liền gấp. Phòng trọ bị mang ra nửa. Lại tới nhất bang con ông cháu cha thẳng đến phòng phẫu thuật. Không biết cái này sự tình cũng là bọn họ làm. Hiện tại còn không hài lòng. Chạy đến bệnh viện tìm đến Tần Hoài Nguyên phiền phức a. Tần Hoài Nguyên tuy nhiên cũng là lão tổng xưởng trưởng, có thể đại hoa điện tử chồng chất cùng một chỗ bất quá mấy cái ức thành phố giá trị. Tần Hoài Nguyên cũng bất quá là có chút ít cổ phần kẻ làm thuê mà thôi. Theo đám này con ông cháu cha so vậy liền chẳng phải là cái gì. Nơi đó một bên tùy tiện đứng ra một cái rút hắn mấy cái tát hắn đoán chừng đều không dám phản. Kháng. Tranh thủ thời gian, nhiều gọi mấy người, đem bảo an triệu tập một chút, tất cả đều qua phòng phẫu thuật bên kia. Viện trưởng không để ý tới lời, vội vã phân phó một câu, thẳng đến phòng phẫu thuật, mới vừa lên lâu liền nghe được giải phẫu thất bên kia ồn ào. Viện trưởng càng là sốt ruột, tiến lên xem xét, quả nhiên là nhất bang ăn mặc lộng lẫy phú nhị đại. Viện trưởng tâm nói các ngươi đám này con ông cháu cha. Bình thường lúc này đoán chừng còn tại mê đầu ngủ say. Làm sao hôm nay tất cả đều chạy chỗ này đến. Nhuận Châu thành không lớn. Đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng trong thành cũng coi là xã hội thượng lưu. Cái này mấy người trẻ tuổi. Hắn toàn đều nhìn quen mắt. Trong đó có hai cái hắn còn nhận biết. Hiểu Hoa, Tiểu Siêu. Các ngươi ở chỗ này làm gì đâu. Đám kia con ông cháu cha cùng nhau quay đầu. Đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng bọn họ đương nhiên cũng đều gặp. Bị gọi vào hai người càng là cười đùa tí từng hô một câu. Trần viện trưởng ngài làm sao tới? Các ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Trần viện trưởng vội vàng chạy tới. Nơi này là phòng phẫu thuật. Bên trong có bệnh nhân chính tại động thủ thuật. Các ngươi đừng tại đây nhi quấy rối. Có chuyện gì? Các ngươi đến phòng làm việc của ta qua nói. Cũng là biết tên kia tại động thủ thuật chúng ta mới. Tới a, cháu trai kia, quản cái phá nhà máy thật đúng là đem mình làm hoàng thượng. khi dễ đến chúng ta mấy cái trên đầu. Hiện tại cùng chúng ta giả bệnh, chúng ta lại không đụng hắn một đầu ngón tay. Nha giả trăng cái gì phải làm giải phẫu a? Những người khác cũng là ồn ào. Cửa phòng giải phẫu mở, một cái thầy thuốc đi tới. Nhìn tới cửa nhiều người như vậy cũng giật mình. Tần Hoài Nguyên cháu trai kia có ở đó hay không bên trong? Được gọi là tiểu siêu nhất chỉ người thầy thuốc kia. Thầy thuốc nhíu nhíu mày, vừa định răn dạy hắn hai câu, lại phát hiện Trần viện trưởng cũng tại. Đồng thời Trần viện trưởng không ngừng cùng hắn nháy mắt. Trần viện trưởng, đây là... Thầy thuốc lấy xuống bao tay, hơi có vẻ mỏi mệt. Phẫu thuật thế nào? Không có đại sự, cũng là cao huyết áp đưa tới chảy máu não. Tình huống cũng không nghiêm trọng lắm, chảy máu lượng không lớn. Chúng ta theo gia thuộc người nhà nói không cần làm phẫu thuật. Nàng không phải kiên trì muốn làm, ta đành phải làm hơi sáng tạo giúp hắn thanh ứ giảm sức ép. Không có gì bất ngờ xảy ra buổi chiều liền có thể tỉnh. Mấy cái kia con ông cháu cha nhất thời kêu to lên, ngươi nhìn, ta liền nói cái kia lão tôn tử không có việc gì. Chàng mẹ nó cái gì lão sói vẫy đuôi, còn chạy tới làm giải phẫu. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, cũng không đụng tới nha một chút. Chàng, chờ hắn tỉnh, không phải giết chết hắn không thể. Ngoặc kép, ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Trần viện trưởng cũng là nhức đầu không thôi. Mấy vị này, trong nhà nói ít điểm đều một tỷ cất bước. Hắn cũng không thể trêu vào a. Chính nháo, đầu bậc thang vang lên một nữ nhân tiêm tế thanh âm. Các ngươi làm gì chứ? Các ngươi làm gì đâu? Nhà ta lão Tần làm sao? Nhà ta lão Tần, chấm ngoặc kép, thầy thuốc xem xét, là Tần Hoài Nguyên lão bà đến. Vội vàng thấp giọng theo Trần viện trưởng nói. Đây chính là Tần Tổng phu nhân. Trần viện trưởng gật gật đầu. Dù sao cũng là y học quyền uy, lại là bệnh viện người phụ trách, hắn lúc này nhất định phải đứng ra. Thế là, Trần viện trưởng rất có uy nghiêm nhìn mấy cái kia ồn ào không ngừng con ông cháu cha liếc một chút. Nói, được, có chuyện gì, các ngươi chờ một hồi rồi nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Tần Hoài Nguyên lão bà. Nói, người đừng có gấp, Tần Tổng không có việc gì. Phẫu thuật rất lợi hại thành công. Buổi chiều người liền sẽ tỉnh. Nghe nói như thế, Tần Hoài Nguyên lão bà mới chấn định một số. Nhìn xem những cái kia ăn mặc xem xét cũng không phải là người bình thường người trẻ tuổi. Nàng không khỏi cũng có chút hụt hơi. Những người này là tới làm gì? Trần viện trưởng bất đắc dĩ cười khổ. Lôi kéo Tần Hoài Nguyên lão bà đi tới một bên nói ra. Tần Tổng có phải hay không đắc tội với người? Mấy cái này đều là trong thành nổi danh con ông cháu cha. Bọn họ tựa như là tìm đến Tần Tổng phiền phức. Tần Hoài Nguyên lão bà nhất thời gấp. Nhà ta lão Tần còn nằm ở thủ thuật thất đâu. Bọn họ không mang theo người khi dễ như vậy. Báo động a, bọn họ đây là muốn làm gì? Bệnh viện các ngươi làm sao không báo động? Mấy người trẻ tuổi kia nghe xong để gọi tiểu siêu cái kia móc ra một chi VR2 điện thoại di động. Bên trên khảm đầy kim cương, đơn giản muốn đem mắt người lóe mù, muốn báo cảnh đúng không? Đến, tranh thủ thời gian báo, có thể hay không quay số điện thoại, sẽ không phát ta giúp ngươi. Giải thích, hắn thật đúng là phát cái báo cảnh sát dãy số, sau đó đối bên trong nói, có người muốn báo động, người chờ chút con a. Giải thích, lại lần nữa đưa di động kín đáo đưa cho Tần Hoài Nguyên lão bà. Tần Hoài Nguyên lão bà toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì tình huống? Nàng mặc danh kỳ diệu tiếp quá điện thoại di động. Nghe được bên trong có người hỏi. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ai muốn báo động? Ta muốn báo cảnh. Ta buổi sáng báo qua một lần. Là Tân Giang sở cảnh sát. Có người đem chúng ta nhà viện tử cùng phòng trọ đều mang ra. Còn đem chồng của ta cho đánh. Vừa động xong phẫu thuật, hiện tại lại tới một đám người muốn tìm chúng ta nhà nam nhân phiền phức. Các ngươi nhanh lên phái cảnh sát đến a, bọn họ thật nhiều người. Chấm ngoặc kép, nữ sĩ ngươi tốt, xin hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép, điện thoại di động chủ nhân từng thanh điện thoại di động đoạt lại qua. trực tiếp đối trong điện thoại nói. Nơi này là đệ nhất bệnh viện nhân dân. Báo cảnh sát người dùng chính là điện thoại của ta. Chồng nàng gọi Tần Hoài Nguyên, là Đại Hoa điện tử xưởng trưởng. Đồng thời, ta cũng phải báo động. Tần Hoài Nguyên cùng lão bà hắn báo giả cảnh, vu hãm bằng hữu của ta. Bằng hữu của chúng ta đã bị Tân Giang người của đồn công an mang đi. Các ngươi tranh thủ thời gian phái người đến. Nhất định phải làm cho Tân Giang người của đồn công an đến. Ta gọi Giang Nguyên Siêu. Đây chính là ta số điện thoại di động. Giải thích, cúp điện thoại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.